17 tháng 9 năm 2015, một lần nữa chúng ta đầy đủ duyên lành được hội ngộ với nhau tại tư gia của Phật tử Huệ Khâm Từ Trí tại tiểu bang New Jersey, thành phố Ecuador này. Hôm nay quý vị có khỏe không? Có quý vị có gặp được biết có một số quý vị ở rất xa, có những người ở tới 6-7 tiếng mới tới được đây. Và hôm nay chúng ta được gặp nhau trong cái tinh thần Phật Pháp, thì chúng ta sẽ cùng trao đổi những vấn đề trong Phật Pháp. Lý do mà chúng ta phải tổ chức những buổi pháp thoại hay những buổi vấn đáp hầu để cho tất cả chúng ta và những người trong Phật chúng ta hiểu Phật Pháp một cách đúng đắn. Khi chúng ta hiểu đúng đắn thì chúng ta sẽ hành đúng đắn, mà khi chúng ta hành đúng đắn thì cái quả sẽ đúng đắn. Cho nên cái học rất quan trọng. Thậm chí mà người ta thường nói nhân bất học bất tri lý, người mà không học thì không thể biết được cái lý lẽ để mà sống. Một câu khác, nhân bất học minh minh như dạ hầm, người không học mờ mờ như đi trong đêm. Chính vì vậy mà tất cả chúng ta, đặc biệt là Phật tử, bởi vì chữ Phật nghĩa là giác, mà theo quý vị hiểu thông thường, tử nghĩa là con, ta tạm hiểu vậy đi. Tại Phật tử nghĩa là con của người giác ngộ, mà ông thầy mình thì toàn giác. Mình chưa toàn giác thì ít nhất mình cũng phải phần giác, chứ không thể nào là bất giác. Bất giác là không biết gì hết, còn phần giác thì ít nhất cũng hiểu từng phần. Cho nên Phật thì toàn giác, còn chúng ta tệ lắm thì phải là phần giác, chứ không thể là những người bất giác. Bất giác là không biết. Còn nếu như mà mình dở đó, hay là thôi thì trung bình đó, là hốt giác. Hốt giác tức là có khi tỉnh. Nhưng mà hễ có khi, cái khi mà tỉnh, mà khi hết tỉnh thì gọi là gì? Hốt mê. Mình là có một danh từ nữa để gọi chúng ta là hốt giác, hốt mê. Khi tỉnh, khi mê. Cũng giống mình vậy đó. Khi khổ thì mình tỉnh dữ lắm. Khi mình hết khổ thì mình mê. Cho nên mình học Phật, mình nghe Pháp, mình đặt những câu hỏi có liên quan tới Phật Pháp, để hầu làm sáng tỏ cái đường tu của mình. Vì vậy mà nhà Phật mới có câu đa nghi đa ngộ. Đa nghi tức là mình nhiều cái question, nhiều cái gì mình không hiểu thì mình sẽ được hiểu nhiều. Cho nên là đa nghi, chữ nghi này không nghĩa là nghi ngờ nữa, mà là sự cái nghi là mình không hiểu vấn đề. Một khi mình hiểu rồi thì không còn nghi, cho nên gọi là giải nghi. Giải là mở ra, mở những cái điều nghi, những cái điều mình chưa hiểu. Ví dụ mình sợ ma, Phật tử mà còn sợ ma, Phật là giác, mà đối ngược với Phật là gì? Là ma. Cho nên ta nói Phật với ma, hễ Phật có Phật là có ma. Vậy thì mình đã là con Phật thì làm gì có ma? Mà đa số cái ma mà mình sợ đó là ma do mình tưởng, chứ còn không có ma. Mình ở trong cái nhà mình bình thường mỗi ngày không có chuyện gì xảy ra. Bạn mình con tới nửa đêm hỏi chị ở nhà với ai, nói vợ ở nhà mình. Trời sao bà ghen vậy, bà nhà mình bảo sợ ma hả? Rồi chỉ câu đó thôi là bắt đầu cái tâm lý sợ ma mình nó được mở. Hồi nào như mình ở nhà mình có sao đâu, vậy mà người ta chỉ cần hỏi mình câu là bộ bà ở nhà mình bà không sợ ma hả? Ở nhà một mình mà còn sợ ma thì nếu ở chùa còn sợ dữ nữa. Tại mình quan niệm ở chùa ma nhiều lắm. Thưa đại chúng, chữ ma là gì? Phật tử mà không mà hiểu ma là cái con ma tóc dài, lưỡi dài, có hai cái nanh, có nhiều cái vuốt thì chưa phải là người hiểu chữ ma theo Phật giáo. Chữ ma tiếng Phạn là ma ra. Ma là mình nói tắt. Thế thì người Việt không có chữ ma. Ma là mình vay mượn của tiếng Phạn. Ngay cả chữ Buddha không có trong tiếng Anh. Buddha là tiếng Ấn Độ. Tiếng Anh không có cái chữ này. Và tiếng Phạn gọi là Buddha, nghĩa là người giác ngộ. Cho nên khi người ta nói Phật tiếng Anh gọi là gì, mình nói Phật tiếng Anh gọi là Buddha. Vậy thì chữ English mà nó dùng cái chữ Buddha đó, ở trong từ điển đó, là nguyên chữ của Phạn, chứ hoàn toàn tiếng Anh không có chữ này. Nhưng mà bởi vì nó là tên của một cái, đó là một cái danh hiệu của một người giác ngộ gọi là Buddha, thì trong từ điển phải để yên chữ đó. Và muốn dịch cho tiếng Anh là The Enlightened One. Enlightened One là người giác ngộ, là dịch nghĩa từ tiếng Phạn là Buddha. Chứ còn Buddha không phải tiếng Anh. Bút là nguyên âm từ, nguyên cái gốc chữ của nó là Budi. Budi mình chẻ chữ lại, mình lấy mình Budi, mình bớt chữ bu, chữ đi mình lấy chữ bút là giác. Chữ đa là người, Buddha là người giác ngộ. Cũng giống như chữ Bồ Tát. Bồ Tát á, nếu nói bồ nghĩa là một bồ, bồ lúa, bồ thóc, bồ gì đó, bồ là một bồ. Tát là tát, nghĩa là tát làm sao hết bồ kêu Bồ Tát. Bồ Tát là tiếng Phạn mạc gọi tắt. Còn nếu Bồ Tát nói đủ là Bồ Đề Tát Đỏa. Phiên âm từ chữ Phạn là Bodhisattva. Chưa có dịch gì hết á. Bodhisattva âm là Bồ Đề Tát Đỏa. Bây giờ mới dịch nè. Dịch nghĩa là hữu tình giác. Giác hữu tình. Một con người đã giác ngộ rồi mang sự giác ngộ đó giác ngộ lại cho người khác gọi là Bồ Tát. Hiểu ý không? Vậy thì chữ ma cũng không có tiếng của mình. Ma nói đủ là Mara. Dịch nghĩa là cản trở. Cái gì nó cản trở mình thì nó thành ma. Ví dụ chị, anh lát đi chùa với tôi được không? Phải đi chùa nào? Nói tên đi chùa đó thôi. Cái chùa bà, chùa đó có bà đó hay đi, tôi không đi. Thì cái phiền não mà tôi không đi đó, cái phiền não mà nó ngăn mình không cho mình đi đó, nó là ma. Như vậy ma là khi nào cái gì nó cản trở mình không cho mình tiến bước. Ví dụ nè, mình tới cửa nhà rồi, buồn ngủ quá trời, chỉ cần mở cửa vô là vô nhà ngủ thôi. Nhưng mà tại vì nghe nói nhà đó có ma thì không dám bước vô nhà đó. Vậy có phải nó cản trở mình không? Lẽ ra mình chỉ bước vô là mình có cái chỗ ngủ ngon lành, nhưng mà sợ ma cho nên ma đó nó cản trở mình. Cái danh từ của nó là cản trở mình, không cho mình đi vào nhà nó có chỗ ngủ ngon. Cái gì ngăn cản mình, cái đó gọi là ma. Như vậy thì ma này nhiều hay ít? Nhiều lắm. Nhưng mà đại để thì có 4 loại. Căn bản thì 4, rộng rộng thì 10, xa xa cả trăm. Bây giờ nói gọn á, là 4 là gì? Ma phiền não. Tại sao chị không đi chùa? Tại có cái bà đó mà tôi tức bà, tôi giận bà, tôi ghét bà, tôi không ưa bà. Thì những cái đó là phiền, phiền não. Mà phiền não nó không cho mình đi chùa, nó cản trở mình, thì gọi là ma phiền não. Sợ chết cũng là ma. Bởi vì sợ mà con không chết không? Cũng phải chết thôi. Nhưng mà nếu mà mình biết rằng người đời ai cũng chết, chết mục tiêu cuộc đời đúng y lời Phật dạy, kiếp sống trong ngắn ngủi, chết thật là chắc chắn. Cho nên là chết chắc. Đụng đụng với mình chắc chết. Thằng ngày mình nói hoài câu đó mà, chết là chết chắc, chứ đâu ai nói sống chắc đâu. Thôi, lúc nào cũng chết chắc. Mà đúng chuyện gì mà chịu không nổi chắc chết. Rõ ràng mình đã xác định cuộc đời này là chết chắc. Cuộc đời này mình đã xác định là chết chắc, chứ không có thể nào sống chắc hết. Vậy mà vẫn sợ. Vậy thì sợ đó không phải là một sự thật mà là một tâm lý. Nhưng Đức Phật có dạy trong kinh, có những cái cần sợ. Đây, bây giờ nó sợ của phàm phu và sợ của bậc thánh. Sợ của phàm phu là sợ nghèo, sợ đói, sợ già, sợ nhăn, sợ xấu, sợ lùn, sợ mập, sợ ốm, sợ xanh dờn, sợ vàng khè, sợ đủ thứ. Đó là sợ của phàm phu. Sợ người ta không thương, sợ người ta ghét bỏ, sợ người ta lùn gạt. Nhưng mà sợ của bậc thánh đó là sợ tu không thành. Sợ của bậc thánh là sợ tu không thành. Sợ tu hoài mà phiền não nó cũng còn nguyên. Bậc thánh ta sợ vậy. Mà hỏi lại mình, có bao giờ mình sợ chuyện đó không? Ít lắm. Chị nhìn tôi lúc này có sao sai, nhìn tôi cũng có tôi sao đó. Có phải không? Mình sợ xấu cho nên bước ra cửa cái là phải. Rồi cứ là ngồi hồi cái móc cái kiếm nhỏ nhỏ ra. Đâu có sao đâu, nhưng mà rõ ràng là cái mình sợ đó. Rồi mình sợ người ta chê mình không biết xài, cho nên mua cái vỏ 3000 cầm cho nó sang. Nhưng mà cái vỏ 3000 đó để đựng cái gì? Cây son 2 đồng. Mình xin 5 đồng, móc cái vỏ ra toàn $1 không cầm. Nhưng mà cái vỏ bề ngoài là tới 3000. Có hoài không phải chê cười vậy, nhưng mà mình nói để mình thấy cái chúng sanh mình đã sống như thế nào. Đó là mình sợ. Cho nên sợ theo thế gian, sợ của phàm phu là sợ vậy. Sợ nghèo, sợ đói, sợ già. Mập quá cũng sợ, ốm quá cũng sợ, xanh quá cũng sợ, trắng quá cũng sợ, đen quá cũng sợ. Cho nên người ta tâm lý sợ của mình mà người ta chế đủ thứ ta bán cho mình. Sợ đen cái ta bán xanh lót. Sợ thâm cho người ta bán red red block. Mình sợ đủ thứ cho nên người ta đánh cái tâm lý sợ đó. Và thậm chí chúng ta cứ sợ ma, sợ quở, sợ phạt, cho nên bị những người khác người ta lường gạt, cúng cúng này là hết này, cúng kia là hết kia. Cho nên chính cái sợ đó mà người ta gạt mình đủ kiểu hết mà mình không. Mình sợ bị gạt, nhưng mà bị gạt hoài. Sợ bị gạt mà năm nào cũng đi bó bó. Mà hễ mà thầy bói mà nói tháng 12 này là có chuyện một cái là ro rầu cúng từ tháng giêng. Mà ta còn thọng câu nữa, nếu mà tu hành tích đức tới tháng 12 hết chuyện, trời ơi cúng dữ dội cái qua tới tháng 12 có chuyện trời linh không. Nhà cúng đó. Cho nên đây có câu hỏi là làm sao cho mình không còn sợ ma khi ở nhà một mình. Chính là sợ ma khi ở nhà mình nó về để ở tới ở chung được không? Ở chung cho hết sợ. Bây giờ Phật có nói mình đó, có cái nên sợ. Sợ gì nè? Tôi sợ bệnh. Sợ không? Sợ. Nhưng Phật giải hay lắm. Sợ bệnh thì phải ăn uống có chánh niệm. Sợ ở tù không? Đừng phạm pháp. Sợ đọa địa ngục không? Đừng làm chuyện mất đạo đức. Đừng phạm pháp. Vậy thì sợ cũng là cái tốt, nhưng mà sợ để làm gì? Sợ để chúng ta chuyển hóa. Sợ để mà tu. Cho nên Phật dạy một bài kinh sợ để tu. Nhưng mà chúng sanh mình thì sợ, như là Phật nói có những cái sợ của phàm phu. Sợ phàm phu là sợ nghèo, sợ đói, sợ già, sợ bệnh, sợ xấu, sợ gì hết. Nhưng mà bậc thánh tu hành ta sợ cách khác. Tôi sợ tôi không tu hành tinh tấn. Tôi sợ bị phiền não quấy rầy. Tôi sợ tâm bồ đề lui sụp. Tôi sợ lòng từ bi tôi không còn phát triển được. Mấy cái đó mình sợ vậy cho cô nhé. Cho nên ở trong cái phẩm phổ môn, đánh cái tâm lý tưởng này mà phẩm phổ môn có này. Trong phẩm phổ môn Kinh Pháp Hoa có câu: nếu người nào đi vào trong một cái biển lớn tìm châu báu, bị sóng to gió bạc mà niệm danh hiệu Quan Âm thì liền tấp vào chỗ cạn. Có nhớ phẩm đó không? Người nào đi đường gặp biển, gặp dạ xoa la tát niệm Quan Âm thì dạ xoa la tát không làm hại. Người nào mà đang đứng ở trên gốc núi tu di, bị người ta xô ngã niệm Đức Quan Âm thì mình lơ lửng như mặt trời treo ở trên khoảng không. Nhớ mấy câu đó trong phẩm phổ môn không? Vậy thì niệm tức là nhớ tưởng, quán là trở về với cái âm thanh thật sự của mình. Khi trở về cái đó thì còn tâm nào nữa để sợ? Cho nên cũng là nó thôi, nhưng mà buông thả lỏng cho nó sợ. Phải có cái gì trở về cho nó sợ. Không còn ví dụ, một đứa con nít nó ngủ, nó thấy cái gì đó, nó la, nó hét lên. Mình chạy qua mình ôm nó, nó đừng có sợ con, có mẹ ở đây rồi, con đừng có sợ, mẹ ở đây với con không có sợ. Thì lúc đó nó biết là nó có mẹ nó ở đây thì cái tâm lý sợ hãi đó nó yên, nó ngủ lại. Chúng sanh mình sợ này sợ kia, cho nên Đức Phật dạy mình cái cách, cái phẩm phổ môn là phá cái tưởng. Con người mình có sắc thọ tưởng hành thức đó, thì trong ngũ uẩn có một cái tưởng. Mà quý vị có tin là tưởng nhiều khổ nhiều không? Tưởng nhiều khổ nhiều. Chưa gặp em anh vẫn nghĩ rằng, chưa gặp em mà anh mới nghĩ rằng, có người thiếu nữ đẹp như trăng. Nhưng mà trên đời này đâu có cái đó. Rồi cái anh chàng kia ảnh cũng biết mình thích mấy cái vụ vậy. Anh mới nói sao? Chúc sinh, chúc mọc đầu đình, em xin, em đứng một mình cũng xin, tại vì không có em nào khác nữa để mà so sánh. Em xin em đứng một mình cũng xin, tại có ai nữa đâu mà. Cho nên á, chư vị cũng tâm lý biết cái sợ của mình mà các ngài đặt ra. Người ta sợ xui, ta đi cúng giải hạn, cho nên nhà chùa bây giờ nếu không nhận cúng thì ta đi chỗ khác, ta cúng tầm 7, tầm 8 không hết. Thôi bây giờ chùa cũng nhận cúng, sạc cúng sao, cúng giải hạn. Nhưng mà nhờ biểu cúng vậy nó bắt cái người đó phải lên đây tụng kinh, thắp đèn lên cho nó sáng rồi tụng kinh. Nhờ tụng như vậy đó, cái thẩm hiểu lời Phật, sống đúng như lời Phật, cái tự nhiên nạn tan. Sở dĩ mình nạn tan hết là tại bây giờ mình sống dễ thương rồi. Có người ở đời ai mà không tội? Phàm phu vô minh cộng, động chân cất bước đã đầy tội. Nghe vậy cho nên giờ cẩn thận hơn, động chân cất bước cho nó dễ thương hơn. Thành nữ ra khi mình đã sống dễ thương thì ai ghét mình, mà hết ai ghét thì là hết nạn hết. Cho nên đừng có sợ, mà nếu có sợ là sợ như bậc thánh. Còn bây giờ đừng có sợ cái kiểu như bình thường của chúng ta. Nhiều khi đó, sợ già, lo mình bị già cho nên sợ già. Chính cái sợ già nó làm mình mau già. Thì sợ là lo lắng, mà lo lắng sẽ làm mình càng mau già đó. Con đi hộ niệm đôi khi còn đôi khi con có đi hộ niệm á, còn thầy thường đi hộ niệm. Vậy sau đó thầy có gặp lại các Phật tử quá vãng mà thầy đã hộ niệm không? Bữa nay ngâm cuốn tới cõi âm. Cõi dương lo chưa rồi, bây giờ còn muốn gặp cõi âm. Thưa đại chúng, cái này là một câu hỏi thôi. Còn cái vấn đề mà gặp hay không gặp nó có quan trọng. Bởi vì khi chúng ta làm là chúng ta làm bằng tất cả tấm lòng trợ duyên cho một người sắp đi, sắp lìa cuộc đời này, và mình trợ duyên cho người này đi trong êm ái, đi trong thanh thản. Còn nếu mà người này đã quá vãng, tức là đã vãng sanh, đã siêu thoát, thì mình sẽ không gặp. Mà nếu có gặp là làm gì nhau? Họ ở cõi kia, mình ở cõi này, mà mất quá chứ gặp nhau trong chim bao không? Cho nên không có cái chuyện gọi là mình có gặp rồi gặp làm gì. Xin thầy kể lại cho nghe nữa xin. Mà nếu mà kể lại cho nghe chắc sợ nữa. Thôi vì lòng từ bi, sợ quý vị sợ mà không kể. Còn kể rồi sợ rồi bắt đầu kiếm em cho buồn. Mà mình ngộ lắm, sợ ma thì lại thích coi phim ma. Người hay khóc mà lại thích coi phim Hàn Quốc, thích coi cải lương. Người hay khóc là hay thích coi mấy phim tình cảm ước ác. Người hay sợ ma thì lại thích nghe chuyện chuyện ma, nó lạ vậy đó. Cho nên em biết thế nào mà kể ra xong vài câu chuyện là tối nay cũng lên gặp xin bùa đem. Thế này chúng với bậc thánh là tu á, là người ta sợ là tâm mình còn tham, còn sân, còn si. Và khi còn tham, còn sân, còn si thì người ta lại sợ là mình không biết khi mình bị tham, mình không rành, không rõ khi mình đang sân, mình không biết là mình đang bị si. Sợ mấy cái đó. Vậy thì tất cả chúng ta tu để làm gì? tu để chúng ta có cái biết là chúng ta còn thân. Bởi vì xưa nay mình sống trong cái tập khí bình thường của mình là thể sân là để cho sân nó lo, thể si là để cho si nó kéo, mà mình không tự biết mình đang sân. Có ai dám can đảm nói tôi đang giận không? Hiếm lắm. Mà thí dụ ai hỏi bộ chị giận cái cô đó sao chị nói không, mắc gì tôi giận. Mà cái diễn của mình là biết giận ngay, cái cách nói của mình là biết mình đang giận. Nó mắc gì tôi mà tôi giận, ngó tôi cũng thèm ngó chứ đừng có giận. Vậy rõ ràng có giận không? Chúng ta không thể nào tu để hết tham, hết sân, hết si. Cái quan trọng là chúng ta tu để biết mình có tham, biết mình có sân và biết mình có si. Biết để làm gì? Một khi biết tức là giảm. Giảm là quý rồi. Chỉ có điều chỉ sợ là càng tu càng tham thôi. Nhưng mà giờ tham kiểu khác. Tôi giờ khỏe lắm, ai làm gì làm, tôi không có sân hận gì nữa. Mà tối ngày cứ sân với người đi chùa chung. Cho nên bây giờ thưa đại chúng, mình còn tham không? Nhưng mà mình biết chuyển cái tham hướng hạ lên cái tham hướng thượng. Tham hướng hạ là tham tiền, tham sắc, tham danh, tham lợi, tham ăn, tham ngủ. Còn tham hướng thượng là tham tu, tham làm lành, tham bố thí. Đó là tham hướng thượng. Còn có người là còn tham, nhưng mà cái tu để giúp cho mình tham cao chứ không tham thấp. Thí dụ một đứa nhỏ nó tham chơi và đứa nhỏ tham học, thì đứa nhỏ tham học nó có thành tựu hơn đứa nhỏ tham chơi chứ. Chứ làm sao con người mà hết tham? Cho nên cái quan trọng là chúng ta chuyển cái gì? Chuyển cái đối tượng của tham. Thí dụ như giờ mình cũng có con mắt, mình nhìn ta để mình ghét. Nhưng bây giờ cũng con mắt đó, nhìn người ta để cảm thông. Chị coi đó, nó làm vậy có thấy ghét không? Đó là nhục nhãn. Nhục nhãn là nhãn nhục. Nhãn nhục nóng đó. Nhưng mà cũng cái nhục nhãn đó, tăng độ nó lên chút, thiền nhãn. Thôi kệ nó đi chị, nó còn nhỏ, nó không biết, nó nói, nó làm vậy. Nhìn người ta cảm thông, thiền nhãn. Rồi tăng lên chút nữa, pháp nhãn. Trời ơi, mình đây nè, mà đôi khi còn làm lỗi y hệt như nó, huống chi là người kia. Thôi thỉnh thoảng mình cũng làm lỗi như vậy, bây giờ người này có lỗi gì mình cảm thông, tha thứ, pháp nhãn. Mấy nhãn rồi? Nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn rồi phải không? Giờ tăng chút nữa, tuệ nhãn. Còn là phàm phu vô minh, còn là chúng sanh là còn vô minh. Mà còn vô minh là còn lầm lỗi. Còn giao tiếp là thế nào sẽ có được? Phật đã nói rồi, thân này là bất tịnh, tâm mình là vô thường thay đổi. Cho nên nhìn người kia bằng cặp mắt xót thương. Có cái bài hát gì đó, ta xót xa em gì? Nhìn người kia ta xót xa cho em. Thì bây giờ mình nhìn cái chúng sanh khổ đó, mình thấy người ta làm tội, mình thấy thương. Hồi xưa cái theo cái tâm lý bình thường là thấy người ta làm dữ là thấy ghét. Có tội đâu không? Nhưng mà cái đó nhìn theo kiểu thường tình là nhục nhãn. Nhưng mà pháp nhãn của một người có đạo pháp, có Phật pháp đó, thì người ta nhìn thấy một chúng sanh làm khổ với tội, không hiểu nó làm vậy. Cho nên quý vị thấy cũng cái nhìn, nhưng mà nhìn nhục nhãn và nhìn pháp nhãn. Pháp nhãn là có con mắt nhìn đời, có Phật pháp. Còn bình thường chúng ta thấy vậy, biết vậy, nói vậy, cho nên nói sai, hiểu sai. Đến khi nào mà mình nhìn người ta như thị rồi đem rồi xong rồi em cái tìm cách nào đó giúp cho người ta thấy người ta sai vậy trong đấy, mày kệ đó, bỏ nó đi. Nhưng mà cái người mà ta tu, người ta có Phật nhãn, ta nói sao? Tìm cách giúp, Phật nhãn. Như vậy thì cũng một con mắt bình thường là nhục nhãn, nhưng mà tăng độ, tăng thiên nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn và Phật nhãn. Mình có cần đổi mắt không? Không cần đi cắt mắt, không cần gì hết, mà chỉ cần chúng ta có Phật pháp. Có Phật pháp rồi là nhìn đời bằng con mắt Phật. Cho nên khi mình mê là mình bị cảnh nó chuyển. Mà hãy cảnh chuyển thì gọi là phàm phu. Còn khi tỉnh thì chuyển cảnh. Mà chuyển được cảnh thì là Như Lai. Chữ chuyển không có nghĩa là mình làm gì, nhưng mà chuyển cách nhìn. Mình chuyển cách nhìn thì tự nhiên tâm mình bất tịnh. Là có câu hỏi sao gọi là chuyển cảnh mà cảnh chuyển. Đây nè, bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng vậy nè, chúng ta ngồi đây bây giờ á, người ta đã xếp cái bàn cho thầy ngồi vậy rồi, cảnh của thầy là vậy rồi nè, thầy là bất di bất dịch rồi đó. Nhưng mà quý vị di chuyển được không? Được. Quý vị ngồi hướng này được, quý vị ngồi hướng khác. Vậy thì cái cảnh này mà mình ngồi, thầy ngồi đây mà mình ngồi dưới mình bực bội thì mình bị cảnh chuyển. Bây giờ chỉ cần tôi không thấy ông thầy, tôi muốn ngồi chỗ khác để tôi ngồi tôi thấy ông thầy rõ hơn là chuyển cảnh. Mình không cần chuyển cái cảnh này mà tự mình di chuyển để mình có hạnh phúc. Mà hạnh phúc được như vậy thì gọi là Như. Tại sao gọi là Như? Như là bất động, còn Lai là nó cứ vậy nha. Đời thì nó cứ Lai, mà tâm mình thì phải Như. Ngày nào quý vị cũng thấy người chết, cũng nghe người chết. Cái chết là sự thật, không có chuyện được. Nhưng mà tâm mình Như là sao? Ta thấy người nằm đó, bỗng thấy lòng xót xa. Ta khóc cho người chết hay ta khóc cho ta? Những giọt nước mắt của mình khóc đó là khóc tại thương tội nghiệp của người chết, hay là khóc cho thân phận của con người này sống già bệnh chết? Cho nên trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi. Cảnh thì cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu. Người sầu thì cảnh có vui đâu bao giờ. Cảnh bốn nó đâu có. Sầu thương gì đó mà bản mình nhìn nó có. Bây giờ có một ví dụ. Quý vị nhìn một cái đám cưới của người Mỹ á, một cái đám cưới của người Mỹ á, họ xài hoa màu trắng hay là hoa màu? Đa số là hoa trắng. Đèn cầy trắng, cô dâu mặc áo trắng. Bởi vì theo quan niệm của người Mỹ, trắng là tượng trưng cho gì? Trong sạch tinh khiết. Mà quan niệm Á Đông trắng là gì? Tàn. Vậy thì cái màu trắng vốn nó có tan hay hỉ gì trong đó không? Do ai quan niệm? Vậy mà tại sao lại để căn tăng trắng? Bởi vì mình muốn cầu nguyện cho cái người thân của mình sạch nghiệp, cho nên để khăn tang trắng là cầu cho người mất bạch nghiệp. Giáo pháp của Phật được gọi là bạch pháp, còn giáo pháp của phàm phu phiền não gọi là hắc pháp. Trong kinh mới nói mình tu làm sao làm cho cái bạch pháp mỗi ngày mỗi phát sinh. Vậy thì bạch pháp tức là pháp trắng, mà pháp trắng tức là những cái gì nó rõ ràng cho mình tính tốt. Cho nên á, hồi xưa có cái câu vân khứ vân lai thiên bổn tịnh, hoa khai hoa lạc thọ vô can. Nếu mình hiểu cái nghĩa thường á, mây đến mây đi, bầu trời vẫn trong như vậy, vẫn an tịnh như vậy. Còn cái hoa nó rụng hay hoa nó đậu, hoa nó nở hay hoa nó rụng, mắc gì tới cây? Pháp Hòa dịch cái câu đó ra bằng một bài thơ tiếng Việt: bầu trời vốn vẫn sáng trong, bận lòng chi chuyện mây hồng hợp tan. Hoa nở hay hoa héo tàn, cây kia vẫn đứng muốt ngàn mà vương. Vân khứ vân lai, vân khứ đó là mây đi, vân lai là mây đến. Vân khứ vân lai thiên bổn tịnh. Hoa khai đó là hoa nở, hoa lạc là hoa rụng. Thọ chi, thọ vô can, thọ là cái cây nó không can hệ gì với cái chuyện nở và không nở, nó không có sầu kéo theo hoa nở không. Bầu trời vốn vẫn sáng trong, bận lòng chi chuyện mây hồng hợp tan. Hoa nở hay hoa héo tàn, cây kia cũng vẫn muốt ngàn mà vương. Muốt ngàn mà vương là như lai, như là bất động, lai là chúng thay đổi. Cái gì thay đổi là lai, mà tâm mình bất động là như, cho nên mình gọi Phật là như, như lai. Mình tu mà mình còn ở trong đời còn tham sân si thôi, nhưng mà cái tu của mình là để biết mình có tham sân si rồi chuyển. Có những lúc mình cũng sân á, nhưng mà cái sân của mình là đầy từ bi trọng. Nói vậy là đừng giả bộ sân hoài. Tôi sân là tôi từ bi. Cái câu này Pháp Hòa thưa đại chúng là có một hôm có một chị Phật tử đi thăm bệnh chung với Pháp Hòa chung một xe. Thì trên xe chị mới hỏi: thầy ơi, sao mà con tu hoài mà con vẫn sân si, nổi sân? Thì bà hỏi với chị: nội chị nổi sân với ai? Thì chị mới nói: mấy đứa nhỏ nhà con. Thì Pháp Hòa mới nói: sau khi chị nổi sân với nó rồi chị có hạnh đó không? Nói vậy đó. Thì Pháp Hòa nói: vậy thì cái sân này là sân từ bi. Bởi vì á, mình la con mình hiện cái tướng giận, nhưng mà vì thương mà mình la, hay là mình vì mình ghét? Thương mà la, mà có bao giờ mẹ mà la con xong rồi ra đường nó tôi hận con không? Tôi nó lì quá, nó ăn cơm nó ăn lâu quá, nó la rồi nhưng mà vẫn thương và vẫn nghĩ là, thì cái sân của người mẹ đó là sân để con mình đó. Nhưng mà đa số cái sân của mình đối với tha nhân là sân gì? Sân hận. Giận xong rồi để trong lòng mà nói này nói kia, cho cái sân nó cạn. Thì có nhiều lúc mình la một chút sân, nhưng mà la với cái tâm. Nhưng mà nếu như mình không khéo, mình sống với cái tâm sân hận tối ngày, thì con cái của mình nó ảnh hưởng đó. Cho nên cái câu mà người ta thường nói đời cha ăn mặn, đời con khát nước đó, có nhiều người hiểu là ô nói vậy thì đạo lý nhân quả, ai ăn lấy no, ai làm lấy hưởng trật. Cái câu này nó nghĩa là mình làm cái điều này thì ảnh hưởng đến con cái của mình, ảnh hưởng tâm lý, ảnh hưởng cách sống. Bây giờ có một ví dụ này: quý vị không thích ăn sầu riêng, sanh con ra nó cũng không biết ăn sầu riêng, cái thích hay không mình không biết, nhưng mà tại vì mình không thích cho nên mình không bao giờ mua sầu riêng về, cho nên con mình nó không biết sầu riêng, chứ không phải là nó thích hay nó ghét. Ở gốc nơi mình là thích với ghét đó, Nhưng mà khi sang tới con là không biết, tại vì nó khi bao giờ nó phải, vì mình không bao giờ muốn, không bao giờ mua ăn thì làm gì nó có cơ hội nó biết sầu riêng. Còn ví dụ nhỏ vậy thôi thì đại chúng thấy, nếu cha mẹ sống trong nhà, nó tôi không có gây gỗ gì vào ổng, nhưng mà chúng tôi không thể nói chuyện được, mà ai nói sống, cái đó có phải là một loại chiến tranh không? Đó là chiến tranh gì? Lạnh. Thì cái chiến tranh lạnh tức là cái ngôi nhà mình nó lạnh, thì con cái mình nó cũng lạnh, là bởi vì bà phần, mẹ phần, thì con nó cũng có phần. Ba cái lá thớt, mẹ cái lá thớt, thì con nó cũng đét thớt. Tức là mình như thế, mình sống như thế nào, từ nhỏ mình xuyên. Ví dụ như gia đình mà ăn cơm mà ngồi chung một bàn cơm, thì đứa con nó ngày nào nó cũng biết giờ đó nó về. Nhưng nếu ba ăn tô cơm, mẹ ăn tô cơm, con cũng tô cơm, mà từ nhỏ là mình cứ bớt cơm ra rồi bắt đầu mở tivi ra, cha mẹ coi tivi ngồi ăn mỗi người tô cơm, nó từ nhỏ tới lớn thì lớn lên nó sống quen vậy rồi, nó có vợ có chồng có con, nó cũng thêm gia đình nó y hệt. Để mà kể này chúng nghe, có một anh đệ tử người Mỹ, ảnh cưới của vợ Việt Nam, ảnh khó khăn và ảnh làm cho người vợ đau khổ vô cùng. Thì đến một ngày nọ vợ chịu hết nổi rồi, quyết định chia tay khi có được một đứa con. Thì bà mẹ đó mới khóc năn nỉ hai vợ chồng lên gặp Pháp Hòa. Thì cái buổi chiều hôm đó hai vợ chồng lên nói chuyện, thì Pháp Hòa ngồi mời anh nói riêng. Lúc đó anh bắt đầu, sau một thời gian chia cách vài ba tuần ba tháng, anh ngồi lại anh nhìn tại sao anh như vậy. Thì bây giờ anh mới tìm ra nguyên nhân. Anh mới kể Pháp Hòa nghe là từ nhỏ tới lớn tôi chưa bao giờ có cảm giác của một cái gia đình. Tại vì từ nhỏ tới lớn tôi đã sống không có cha, tuần này tôi ở với cha, tuần khác tôi ở với mẹ, và tôi không có một cái gì gọi là gia đình. Cho nên gia đình bên vợ tôi thì quá gia đình. Bởi vì người Việt mà, người Việt mình nghĩ sao? Một tháng ăn mấy lần lên? Ăn dỗ, dỗ mấy cái, ăn đầy tháng, ăn thôi nôi, ăn tiệc, ăn hoài. Cứ ăn là phải tập hợp. Mà người Việt của mình á, phổi thì yếu, còn tiếng thì lớn. Gặp nhau là nói trời, đi tu cũng nói đấy, chứ đừng nói kiểu bình thường. Nó quen rồi, anh này chịu không nổi. Anh nói tôi nhức đầu mà tôi không thể nào chịu được cái cảnh này. Tại từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ tôi có cảnh này. Như vậy quý vị rõ ràng cái câu đời cha mạng đời con khác nữa rồi. Không phải là nhân quả mà cái cách sống của mình nó ảnh hưởng tới con cả. Nhớ không? Mà thật sự nó là cái quả. Cái nhân là cách sống mình không có không chánh niệm, mình không có rõ ràng mình phải làm gì, mình sống theo cái phiền não giận tức của mình, thì đây là cái quả con cái này. Cho nên cái vấn đề đó là chúng ta tu là để chúng ta có chánh niệm. Chánh niệm chúng ta đang ở trong hoàn cảnh nào, đừng vì cái chuyện tu của mình mà làm gia đình mình lặng ngắt, đúng không? Trời ơi, Phật tu tới ba tăng ha tăng kỳ kiếp mới thành Phật. Còn mình giờ muốn tu đời thành Phật, cho nên tụng ngày tụng đêm, 11 giờ đêm lên phòng ngủ rồi mà thấy còn mình cuốc lên cuốc xuống thì hà thì hợp. Lại xong rồi mệt mỏi vô phòng nằm xuống, ông chồng mới nói em ngày mai ai đưa con đi làm, mệt quá ngủ đi mai tính. Rồi thì cứ ngày này năm nọ thì cái người cứ chán. Đó, cho nên mình tu không khéo là thành tù á. Tù ngay những cái chỗ. Tù nghĩa là gì? Một người chữ nhân ở trong cái hộp bốn bích gốc lại kêu tù. Cho nên quý vị coi phim Tàu, cái người mà sắp sửa đem ra xử trảm trên áo mặc chữ tù tử tuyệt bự. Ở trong là bộ nhân, là người, ở ngoài cái hộp bốn cửa. Người ở trong hộp không còn lối thoát gọi tù. Chúng ta tu mà không khéo thì chúng ta ở trong cảnh tu không lối thoát, tu cực tu khổ. tu công sư, tu mòn mỏi, mà rốt cuộc chết ra bưng nguyên gỗ ra xương lửa kim kim xương xá lợi, công sư để tu chờ ngày cuối được rỗ đó, hạnh phúc gia đình không có, an lạc hiện tại không có. Nhưng đừng tu như vậy, mình tu như vậy mình làm mình không độ được ai hết. Mình phát cái nguyện thật lớn độ chúng sanh, nhưng mà một chúng sanh trong gia đình mình mà không độ được, một mình còn không độ được thì làm gì gọi là chúng sanh vô biên hệ nguyện độ. Cho nên đừng có để cái tu nó làm khổ mình. Hôm nay có còn đi giảng, thỉnh thoảng còn gặp vài ba người tu kiểu đó, tu mà thầy còn phải tu mình. Cho nên bây giờ Pháp Hòa hay nói đùa, sư phụ tu không bằng sư tử. Và đôi lúc Pháp Hòa nhắc nghe, thôi đừng có tu dương, tu đủ được, tu dương cho cách. Thì câu đó như là mình cái cách sống nào của mình con nó ảnh hưởng. Vậy thì bây giờ đó, mình biết rằng đó, trong một cái một nó có tất cả, và trong mỗi một cái nó có cái đặc thù của nó. Trong này có một câu: từ bi hỷ xả là tứ vô lượng tâm. Ở trong từ đã có hỷ, ở trong bi đã có xả, vậy tại sao không đặt là lưỡng vô lượng tâm? Thưa đại chúng, nếu nói á, trong từ có hỷ, nếu nói cho đủ là trong từ đã có bi hỷ xả, trong xả đã có từ hỷ bi, tức là trong một mà nó có ba cái kia. Cũng giống như mình nói giới định tuệ, nhưng mà trong giới nó có định có tuệ, trong tuệ nó có định có giới, trong định nó có huệ, có định có giới. Trong một cái này mà nó có cả hai cái kia, nhưng mỗi một cái nó có cái đặc thù. Thí dụ như là, ví dụ như là bây giờ từ, từ là gì? Từ là cho người ta niềm vui. Nhưng mà vì sao mình cho, mình có thể cho người ta vui được? Vì mình đã giải cho người ta cái khổ. Mà trong khi mình thực hiện hạnh nguyện cho vui giải khổ, lòng mình có vui không? Vui. Mình phải vui, gọi là có hỷ đó, mình mới làm được cái hạnh từ. Và khi mình làm, mình đừng có chấp trước, đừng có bị, đừng có dính mắc là người này thân, người kia không thân, mình phải giúp như thế này để mai mốt người kia giúp mình lại. Khi tâm không còn cái ý niệm đó gọi là xả. Cái chữ xả trong trường hợp từ bi hỷ xả nghĩa là bình đẳng, nghĩa là không chấp trước, chứ không phải là đợi nó vướng xong rồi nó kêu xả. Ví dụ một trận mưa rơi xuống, mưa có hạnh xả trong đó không? Có. Bởi vì mưa bình đẳng, mưa không có nói là ồ, cái chỗ kali này nó hạn hán, mưa chỗ này nhiều chút, cái nhà kia tôi không mưa, mưa ít chút. Khi mưa là nó rơi xuống, là trong mưa nó là xả, tức là không phân biệt, đồng thể đồng đẳng tất cả. Người muốn thực hiện từ bi hỷ thì trong từ bi hỷ phải có xả. Xả nghĩa là bình đẳng, không chấp. Như vậy thì nói là trong cái này nó có cái kia, vậy thì tại sao không kêu cầm mà lại kêu rõ ra bốn chữ? Bởi vì mỗi cái nó có cái đặc thù. Ví dụ thầy tu là danh từ chung, nhưng mà thầy tu cũng có nhiều, nhiều hạnh của thầy tu. Có thầy tu nhưng mà thích đi tụng kinh thôi, có thầy tu thích đi giảng thôi, có thầy tu thích dịch kinh thôi. Vì mỗi thầy tu có cái đặc thù. Nhưng mà trong thầy tu, trong ông thầy đi giảng biết tụng kinh không? Trong ông thầy đi giảng biết dịch kinh không? Trong ông thầy đó, ông cũng có những cái hạnh kia. Nhưng mà cái nào nổi bật, cái nào đặc thù của vị đó thì mình lại đưa cái việc đó. Ví dụ khác, trong Đức Quan Âm là từ bi, nhưng mà trong Đức Quan Âm có cái trí tuệ của Văn Thùng không? Có hạnh nguyện của Phổ Hiền không? Có dũng lực của Thế Chí không? Có hạnh, có lời nguyện sâu sắc của Địa Tạng không? Vậy thì trong Đức Quan Âm Bồ Tát có ba vị Bồ Tát kia. Nhưng khi nói đến Đức Quan Âm thì đặc thù của Đức Quan Âm là từ bi. Bởi vì một vị Bồ Tát không thể như bố thiếu bốn cái chất liệu là từ bi, trí tuệ, hạnh nguyện và nguyện lực dũng cảm của năm vị Bồ Tát: Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Địa Tạng, Thế Chí. Nếu nói thêm một hạnh nữa là Di Lặc, Thị Tạng. Trong mỗi một Bồ Tát phải đủ hết những chất liệu đó mới làm một vị Bồ Tát hạnh phúc trong đau khổ. Thưa đại chúng nhà Phật á, cái này với cái kia nó đều có sự liên hệ, nhưng mà mỗi cái nó có cái đặc thù. Cũng giống như mình thắp ba cây hương, ba cây hương là hương giới, hương định, hương thọ. Nhưng mà bởi vì trong một đã có hai cái kia rồi, cho nên mình thắp một cây đủ, không cần phải thắp ba. Hiểu như vậy á, thì chúng ta sẽ thấy tất cả các pháp đều có sự tương duyên. Thí dụ như Đức Ca Dược Sư Phật á, đứng hai bên là hai Bồ Tát, tên là Nhật Quang Biến Chiếu và Nguyệt Quang Biến Chiếu. Dược sư là gì? Nói theo cái nghĩa thường, dược sư là thầy thuốc. Mà đã là thuốc á, là phải do mình trồng thuốc. Mà muốn thuốc có mặt thì phải ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trăng, ngày đêm phải có được, lúc nào cũng soi sáng thì tự động nó sẽ có được thuốc ấy. Tâm mình luôn luôn soi sáng dù ngày hay đêm thì tự mình là dược sư của cõi đời. Người thông minh cũng độ, cũng cho thuốc, mà người không thông minh cũng phải cho thuốc. Bởi vì dù người nào đi nữa thì đã là bệnh nhân thì phải cần thuốc. Cho nên Phật Dược Sư ngồi giữa hai Bồ Tát Nhật Quang, Nguyệt Quang hai bên. Đức Di Đà đứng giữa, ai đứng hai bên? Quan Âm, Thế Chí. Quan Âm là từ bi, Thế Chí là dũng lực, tình thương nhưng mà không có quỷ mị. Tôi có tình thương rất mạnh nồng, yêu đời, yêu đạo lẫn non sông, tình yêu chan chứa trong hoàng mụ, chớ chẳng yêu riêng khách má hồng. Bây giờ dũng lực nè, nếu khách má hồng muốn được yêu thì trong tâm ý hãy xoay chiều, hướng về phụng sự cho sanh chúng, sẽ gặp tình tôi trong khối yêu. Từ bi, dũng lực, hai cái này phối hợp đi ra một Đức Di Đà. Di Đà đi giữa, Di Đà là sự thanh tịnh. Mà anh đã có từ bi và dũng lực an tịnh ở nơi anh thì làm gì anh có bị dao động. Đây là có bà nói đại chúng nghe, Di Đà Quan Âm Thế Chí có mặt ngay trước mặt mình. Vị thầy đi, hai vị thầy đi ngang một con suối, thấy cô thiếu nữ té xuống suối. Ông thầy chạy tới ẵm cô gái lên, cho cổ qua bên kia an ổn, để cổ xuống, ông thầy đi tiếp. ông thầy thứ nhì bực bội từ ngay lúc cái suối tới góc thành kia chịu hết nổi. Hồi nào giờ tôi phục sư huynh ghê gớm, sư phụ Dư huynh là người tu hành giữ giới mà hôm nay sư huynh phạm giới nào, sư huynh đã ẩm cô gái. Ông thầy thứ nhất đó, này sư đệ, tôi đã để cô gái đó xuống từ lâu rồi mà sư tại sao sư đệ còn vác khổ tới đây. Tâm thầy thanh tịnh là từ bi, là thanh tịnh là Di Đà. Không nại gian lao cứu cô đó là thế chí, vì lòng từ mà cứu gọi là quan âm. Vậy một hành động đó thôi, vì thấy người khổ mà giúp, không nại gian lao là dũng, mà làm mà tâm bất động gọi là thanh tịnh của Di Đà. Như vậy quý vị có đi đâu mà rời ba vị Bồ Tát, ba vị đó không? Có cần phải về Tây Phương Cực Lạc để gặp Di Đà quan âm thế chí không? Không. Ngay ở cái cảnh đó là cái vị thầy đó. Cho nên á, giữ giới là đúng, nhưng không thể mất đạo đức vì giữ giới. Người ta bé, người ta sắp chết, không được, cô làm thiếu nữ tôi không thể đụng. Như vậy thầy giữ giới mà thầy không hiểu lúc nào cần giữ giới, lúc nào không cần, cái lúc này không nói giới mà phải nói đạo đức. Đạo đức là thầy thấy người ta khổ mà thầy không cứu, mà thầy giữ giới chỗ nào? Mà cho dù thầy có đụng cô con đó, thầy ẩm cô đó, thầy để qua bên, thầy bình thường, tại vì thấy khổ giúp thôi chứ không có ý gì hết. Chứ thầy đâu có nói để nhìn cô thầy có đẹp không, thầy có giúp thì thầy không đúng mà. Còn ngay có thấy cô rớt cô té mà thầy nhào tới thầy ẩm qua kia, thầy tỉnh quen. Quý vị thấy Di Đà hoặc anh thấy gì chưa? Rõ như vậy thì Phật tử tu không có khổ. Còn mà niệm Phật mà phải đợi xây về hướng Tây, nhà thì không, nhà cái vách tường nó nằm ngay hướng Tây, về mà cửa lẽ không có, cũng chui vô góc viễn, sao xây về hướng Tây thì Phật mới thấy. Tu vậy cực lắm, mà không khéo người ta nói mình xong thiên vong. Con thường nghe nhắc nhiều đến quý hòa thượng Đại Đức Thượng Tọa Tăng, mà không nghe hòa thượng Thượng Tọa Đại Đức Ni. Thưa vị Phật tử là hỏi câu này á, là tại vì chắc chưa nghe câu này. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa Đại Đức Tăng Ni, ta coi rõ ràng mà. Thay vì người ta nói kính bạch chư tôn hòa thượng Tăng, hòa thượng Ni, thượng tọa Tăng, thượng tọa Ni, Đại Đức Tăng, Đại Đức Ni, thì mình ngồi ở dưới mình nói cải lương quá. Người ta nói gọn mà. Kính bạch chư tôn hòa thượng thượng tọa Đại Đức Tăng Ni. Cho nên khi viết cái chữ đó, kính bạch hai chấm, chư tôn hòa thượng phải, thượng tọa phải, Đại Đức Tăng phải, Ni chấm. Tức là con kính bạch chư vị hòa thượng bên nam, hòa thượng bên nữ, thượng tọa bên nam, thượng tọa nữ. Nhưng mà trong nhà chùa thường gọi hòa thượng là để chỉ cho các vị nam, ni trưởng gọi cho hòa thượng ni, ni sư chính là thượng tọa bên tăng, sư cô tức là Đại Đức. Trong chùa bên nữ thì mình gọi là ni trưởng, ni sư, sư cô. Bên này mình gọi là hòa thượng, thượng tọa, Đại Đức. Đó là mình. Còn nếu mình nói theo đúng từ ngữ của giới luật thì Đại Đức Tăng, Đại Đức Ni. Còn danh từ là sư bà, sư ông, sư chú, sư cô, đó là người Việt chúng ta đặt để gọi một cách thân mật trong nhà. Khi chúng ta về chùa, một vị ni trưởng lớn tuổi, mình gọi ni trưởng cũng được, nhưng mà nghe có cái tính cách như là hành chánh giấy tờ. Nhưng nếu chúng ta gọi sư bà thì chúng ta cảm nhận như mình một người con, một người cháu về nhà được gặp ông, gặp bà. Cho nên gọi sư ông nghe gần gũi, gọi hòa thượng nghe có vẻ xa xa. Cho nên thưa đại chúng, đối với người tu, hòa thượng, thượng tọa, đại đức đều là danh từ không cần thiết. Cái từ gần gũi nhất mà quý vị gọi cho tất cả đó là thầy. Thầy là một cái danh từ gần gũi. Mà chữ thầy này là gì? Thầy dạy đạo, chứ không nghĩa là mình làm thầy ai hết á. Thí dụ quý vị gặp một cái người kia làm giáo sư thì mình tự động mình gọi gì? Thầy, đây là thầy giáo, thầy dạy chữ trong trường. Thì cái ông thầy mà quý vị gọi trong chùa đó, đó là ông thầy dạy đạo, hay nói cách khác là ông thầy tu. Nếu mình không muốn nhận ổng phải thầy tôi cũng không sao hết, cũng cứ gọi thầy, tại vì ổng là ông thầy thì kêu ông thầy. Thế không? Cho nên ông thầy dạy đạo. Còn danh từ hòa thượng, thượng tọa, đại đức là danh từ có hành chánh. Những danh từ hành chánh giấy tờ mình nói cho nó trịnh trọng khi mình trình bày một lá thơ hay một cái thông báo. Còn tất cả các thầy mà khiêm cung á, người ta không ai tự xưng ở trên một tờ giấy thông báo của chùa người ta là thượng tọa gì đó, ký tên không có. Đa số là ký như thế này, gửi một cái thư mời Vu Lan ví dụ vậy ha. Sau cuối cùng người nói kính chúc quý đạo hữu cùng gia đình mùa Vu Lan thân tâm an lạc gì đó, kính thông báo, ký tên xong ở dưới để trụ trì tỳ kheo thích gì đó. Chữ tỳ kheo là danh từ khiêm cung để tự người ta xưng người ta. Tôi không tạo hòa thượng thượng tọa gì hết, tôi chỉ là một vị tỳ kheo tu trong đạo Phật. Khiêm cung thứ nhì, người ta không xài chữ tỳ kheo mà người ta dùng chữ sa môn. Chữ sa môn là gì? Sa môn là tiếng phát âm từ tiếng Phạn, nghĩa là một người tu hạnh phạm hạnh, một người tu khiêm nhường, một người tu đơn giản chứ không có gì đặc biệt. Phạm gọi là phạm hạnh, tức là cái hạnh rất đơn giản trong tình trạng. Cho nên những vị người ta khiêm cung, một là ta nói sa môn gì đó, tôi là sa môn gì đó, hai là tôi tỳ kheo gì đó, chứ không ai nói tôi là hòa thượng chứ đó, thượng tọa chứ đó. Cũng có, cũng được chứ không sao, nhưng mà phần lớn các vị khiêm cung thì ta nói thế. Rồi bây giờ hỏi chừng nào mới được biết mình là hòa thượng? Trong xương tôi tu để tôi được 60 tuổi đời, 40 tuổi đạo, cái tôi là hòa thượng. Đây cũng là giáo hội quy định, chứ Phật không có quy định chuyện này. Giáo hội quy định, quý vị nhớ là khi Đức Phật còn tại thế, Đức Phật chỉ có một thôi, đó là tăng đoàn. Một đoàn thể thôi, là đoàn thể của những người tăng tu sống theo lời Phật dạy chánh niệm. Thế nhưng khi Phật mất rồi thì bây giờ phải tổ chức thành một đoàn thể mà có những vị đệ tử của Phật thay Phật, thì bắt đầu phải lập giáo hội. Mà hễ mà có giáo hội tức là có tổ chức, mà có tổ chức thì phải có nội quy, mà có tổ chức có nội quy là phải có chức vụ, mà có chức vụ thì phải có đặt để vị trí danh xưng. Cho nên tạm thời mình mới đạt gì? Hòa thượng, thượng tọa, đại đức. Rồi bây giờ làm sao biết? Quy định một vị nào đi thọ tỳ kheo giới năm 20 tuổi, tu dài cho đến 40 tuổi, mỗi năm vị đó có an cư kiết hạ để nhận một tuổi đạo liên tục 20 năm, thì khi vị này tu được 20 năm thì vị này tuổi đời đã là 40 tuổi. Chừng đó giáo hội tấn phong vị đó lên thượng tọa. Rồi từ 40 tuổi tiếp tục tu cho đến ngày mình 60 tuổi. Nhưng mà khi mình 60 tuổi thì tuổi đạo mình cũng đã 40 tuổi, chừng đó gọi là hòa thượng. Rồi từ 60 tuổi trở lên dài cho đến khi nào mình 80 tuổi là mình đã 60 tuổi đạo rồi, lúc đó gọi là đại lão hòa thượng. Rồi từ 80 tuổi tu dài lên nữa cho tới mình 90 tuổi, hàng trăm tuổi, lúc đó mình cũng đã 80 tuổi đạo hay là 75 tuổi đạo thì gọi là trưởng lão hòa thượng. Vậy thì tất cả những danh từ đó phân định như vậy để chi? Để người nhỏ biết kính trọng người trên, chứ không thể nói bình đẳng rồi vô muốn nói gì nói, muốn làm gì nào. Chẳng qua chỉ có cái sự ngăn nắp trật tự trong đoàn thể để người nhỏ biết kính trọng người trên mà sanh phước, rồi người trên biết mình là người lớn thương xót đến người nhỏ, nâng đỡ cho người nhỏ, thế thôi. Vậy thì bây giờ quý vị đi về chùa, quý vị gặp Tiêu Ni, quý vị có thể gọi là sư cô. Sư cô tức là đại đức đó, ni sư tức là thượng tọa đó, ni trưởng tức là hòa thượng đó, còn gần gũi thì gọi sư bà, sư ông, sư chú, gọi cho nó như một gia đình vậy mà. Con có gọi hai lần qua Canada, nhưng nơi đó biểu con gọi vào ngày thứ ba, nhưng đều .. thất vọng. Xin thầy dạy cho con phải gọi vào giờ nào mới được thầy chỉ dạy. Thầy giống appointment. Thưa đại chúng, cái vấn đề quý vị cũng thông cảm nè. Bởi vì ở bên đó chùa nhiều việc, không có đủ nhân sự, một mình Pháp Hòa mà phải cán đáng lo lắng nhiều việc trong chùa, chưa tính là phải đi tùm lum chỗ để mà những công việc Phật sự như thế này. Cho nên đôi khi có những vị đến chùa, người ta không biết Pháp Hòa đi lúc nào mà về lúc nào. Có đôi khi người ta trả lời, dạ tôi không biết, nếu mình hỏi chừng nào thì về. Còn như nếu như mà Pháp Hòa có về thì cũng không phải ngồi một chỗ đó để mà nghỉ ngơi. Thật sự đi như vậy cứ về tới nhà là việc nó chồng chất, đi càng lâu về tới nhà việc càng nhiều. Cho nên quý vị có thương em thì đừng biểu em đi đâu hết, cứ cho em ở một chỗ là em sẽ giải quyết được hết chuyện. Còn cứ nay chỗ này réo, mốt chỗ kia réo thì rất là. Quý vị cứ tưởng tượng ở nhà mình có cái nhà nhiêu đó thôi, một tháng mình phải lo bao nhiêu việc. Còn em mà cái nhà nó vậy đó, người như vậy là em bây giờ thiên hạ biết, email một ngày hàng trăm cái email trả lời đâu có hết. Mà đi như vậy rồi có chỗ có internet, có chỗ không có internet, mà có internet đi nữa cũng giờ đâu mà trả lời em có hết. Cho nên lúc nào trong mail vẫn còn cả ngàn mail chưa trả lời. Nói như vậy không có than vãn gì hết, nhưng chỉ mong đại chúng thông cảm. Khi nào quý vị gọi qua đó mà không nghe Pháp Hòa bắt con, mà một ai đó bắt con, thì quý vị cứ đoán là 80% Pháp Hòa không có nhà. Còn Pháp Hòa mà có nhà y như là ô xin bắt con này. Lúc nào trong người cũng có cái con, tại vì Pháp Hòa biết là tất phần lớn các cái con gọi vào là muốn gặp Pháp Hòa nói chuyện. Cho nên đôi khi ở chùa không ai bắt con, hoặc là người ta bận việc quá. Còn Pháp Hòa ở nhà là không từ chối một cái con nào, ai cần bất cứ lúc nào mà Pháp Hòa ở nhà Pháp Hòa bắt. Chỉ có điều là gặp lúc tụng kinh không bắt con, ăn cơm không bắt con, giảng pháp không bắt con. Để ở nhà là đi vậy thôi, chứ hãy về ở nhà là một tuần lễ phải dạy hai lớp cho mấy chú đó. Có nhiều khi như tuần này đi nguyên tuần là bỏ hai lớp, không có dạy được gì đâu. Rồi ngày mai đáng lý là phải có lớp thiền cho người Mỹ, mà về tới nhà khuya quá rồi cũng bỏ Mỹ luôn. Một tuần lễ hai lớp thiền dạy cho người Mỹ, hai lớp dạy cho mấy chú ở chùa. Đó rồi chưa nói chuyện này chuyện kia. Cho nên nếu mà muốn quý vị muốn nghe than là em có nguyên lò luôn. Nhưng mà tại em không than thôi. Nhận than của quý vị không đốt cũng không hết. À, thôi thì bây giờ xin bác thông cảm. Nếu khi nào bác gọi qua mà có gặp đó thì tốt, còn không gặp thì bác cũng thông cảm, là bởi vì Pháp Hòa không có nhà hay là đang làm việc. Có nhiều vị hiểu rằng ngày thứ hai chùa ở bển đó nghỉ, nhưng mà thiệt sự nói thôi chứ chưa thật sự có một ngày nghỉ. Mà nếu thật sự có nghĩ là đại chúng trong chùa nghĩ của bản thân có quà không có ngày nghỉ. Bây giờ thí dụ bây giờ đại chúng trong chùa ta làm việc, ta nói ngày thứ hai thầy cho nghỉ là ta có quyền ngủ trưa một chút, có quyền đi ngủ sớm, có quyền thức trễ, người ta có quyền nghỉ ngơi ngày hôm đó. Nhưng nếu ai đó gọi vô chùa nói thầy ơi mẹ con mất ở trong bệnh viện, mình là trụ trì mình không thể nói dạ thầy bữa nay bận ngủ, thôi nói mẹ tạm nghỉ, không nói. Thế thì chúng ở trong chùa được nghỉ nhưng vị trụ trì không được nghỉ, bởi vì việc đó trụ trì phải giải quyết. Quý vị hiểu ý vậy? Như vậy thì trụ trì nghĩa là gì? Trụ là ở, trì là giữ, ở đó để giữ chùa chứ không có gì đặc biệt hết. Thưa đại chúng, hôm nay Pháp Hòa được duyên về đây thăm quý vị, và nãy giờ hơn một giờ đồng hồ Pháp Hòa chia sẻ Phật pháp với quý vị qua những câu hỏi mà quý vị đã ghi vào đây, và Pháp Hòa đã phối hợp những cái câu hỏi này để trở thành một bài nói chuyện với quý vị. Và mong những vị biết câu hỏi thì qua những lời giải đáp của Pháp Hòa có thể là chưa thỏa mãn giải đáp hết tất cả những gì mà quý vị thắc mắc, chỉ hy vọng góp một chút nào trong sự thắc mắc của quý vị qua cái hiểu biết chính của Pháp Hòa thôi. Bởi vì bầu trời thì rất lớn, còn cái nhìn của chúng ta giống như ngồi dưới miệng giếng mà nhìn lên. Mình ngồi ở dưới cái đáy giếng, mình nhìn lên mình thấy bầu trời chừng chờn ở cái miệng giếng, thì không có nghĩa là trời không nhiêu đó. Cho nên xin đại chúng hoan hỷ nếu điều nào có qua sơ sót. Và một lần nữa xin được cảm ơn vị Phật tử gia chủ ở đây Tuệ Khâm Từ Chí, cũng như tất cả quý Phật tử ở vùng này đã hết lòng tổ chức trạo duyên, tạo điều kiện để cho tất cả chúng ta được về đây buổi chiều hôm nay sinh hoạt Phật pháp như thế này. Và những vị có những vị lo thức ăn, thức uống, trang trí, dọn dẹp vân vân, rất nhiều việc chuẩn bị. Tuy rằng nhỏ nhỏ vậy thôi nhưng mà phải có bỏ mới được. Thì mong đại chúng cũng hoan hỷ cho những gì chúng ta đang có ngày hôm nay. Và ở trong Phật pháp thì chúng ta luôn luôn trân trọng những duyên lành mà chúng ta có được. Mong đại chúng an vui trong giờ phút này. Có quà rất là vui được trở về đây thăm quý vị, và đặc biệt là được gặp nhau và còn vui vẻ sinh hoạt với nhau như thế này. Mong rằng duyên lành này tiếp tục mãi mãi, không có đoạn dứt nếu chúng ta còn tiếp tục quy hướng về Phật pháp. Kính chúc đại chúng và gia đình sức khỏe an vui, mùa Trung thu thật đầm ấm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Và trước khi chúng ta sang phần khác, mời đại chúng chúng ta cùng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về thăm tất cả mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa, kính thưa quý đồng hương của Phật tử, một lần nữa chúng con xin thay mặt quý đồng hương của Phật tử thành kính tri ân thượng tọa đã cho chúng con những buổi thuyết giảng thật bổ ích. Chúng con nguyện xin ghi nhớ và kính chúc thượng tọa pháp thể tinh năng Phật đạo viên thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn quý đồng hương, quý Phật tử cũng như những quý vị trong ban ẩm thực đã dành thời gian quý báu đến dự và giúp cho buổi lễ được viên mãn. Chúng tôi cũng xin chúc quý vị cùng gia quyến thường tâm an lạc và hạnh phúc. Và chúng tôi cũng không quên xin cảm ơn gia đình anh chị Tuệ Tâm và Từ Chí đã tạo điều kiện cho chúng tôi có buổi nghe được buổi thuyết giảng ngày hôm nay. Chúng tôi cũng kính chúc anh chị cùng gia đình được hạnh phúc và may mắn. Và bây giờ là một vài lời tri ân của Phật tử Tuệ Tâm đến với thượng tọa.